Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, cổ đông lớn. Lý Huyền Dạ không hiểu Lục Văn Long tại sao lại tìm tới chính mình. Đồng thời đối với mình sinh ra chiêu mộ ý nghĩ, nhưng hắn mặc kệ cũng không để ý. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không có gì đáng nói. Hắc ám tự có tồn tại ý nghĩa, thần tộc cũng chưa hoàn toàn là chính nghĩa hóa thân. Văn Long huynh lý tưởng, tha thứ ta không dám gật bừa. Lý Huyền Dạ như chặt đinh chém sắt nói. Lục Văn Long sửng sốt 2 giây, sau đó hào không hàm hồ xoay người rời đi. Ta ở ngôn ngữ của ngươi bên trong cảm nhận được thâm uyên sức mạnh. Ta đem xem ngươi là thâm uyên nanh vuốt. Ta gặp duy trì đối ngươi nhìn chăm chú. Một khi ngươi lộ ra sơ sót, ta gặp ngay đầu tiên xuất hiện, để ngươi tiếp thu quang minh gột rửa. Nói xong, Lục Văn Long bóng lưng liền hoàn toàn biến mất không gặp. Lý Huyền Dạ tâm nói này hí tinh cũng thật là không để yên đúng không? Hắn đây là dự định giám thị ta à? Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ đối với loại này được xưng chính nghĩa đồng bọn. Trên thực tế chính là tự mình khẳng định chủ nghĩa cố chấp cuồng người điên không có gì hay đánh giá. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể leo lên đỉnh điểm người, đều nhất định không sẽ có được người bình thường cách. Cố chấp cuồng cũng tốt, người điên cũng tốt, biến thái cũng được, từ một loại nào đó không thể dự kiến mức độ mà nói. Đúng là so với bình thường người bình thường muốn bao nhiêu một phần ẩn hình tiềm năng. Thu hồi tâm tư, Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng về thượng tầng xuất phát, đón lấy 2 ngày thời gian, lại kéo lên 2 tầng, săn giết 17 con thiên đạo cấp dị thú, không có tuôn ra trang bị đạo cụ, chỉ lấy thu hoạch một chút tài liệu luyện khí, còn có mấy trăm thăm dò năng lượng, vạn năng chìa khóa thời hạn có hiệu lực còn có 15 tiếng. Cao cấp Bảo Dương quét mới phạm vi rất lớn, Lý Huyền Dạ không muốn làm trễ nãi thời gian, chuẩn bị rời đi đem Bảo Dương vấn đề quyết định. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn là cầu vồng Bảo Dương đáng tin nhất. Tiêu hao 1000 điểm thăm dò năng lượng, Lý Huyền Dạ trực tiếp soạt ra một cái cầu vồng Bảo Dương tọa độ. Khoảng cách có chút xa, là ở Thanh Loan giới phía nam 1 triệu dặm hoang dã bên trong. Lý Huyền Dạ nhớ tới cái kia một vùng tựa hồ là man tộc lãnh địa. Man tộc thuộc về thú tộc chi nhánh, huyết thống bảo lưu lại thuần túy nguyên thủy dã tính. Chút ít man tộc người tu luyện không đáng để lo, nhưng một khi tụ tập xuất hiện, tuyệt đối là gây chuyện nhỏ năng thủ. Thanh Loan giới man tộc thế lực vẫn là rất mạnh mẽ, có người nói có vượt qua hơn 2 ức man tộc con dân sinh sống ở nam bộ hoang dã bên trong. Trong đó có một ít đỉnh cấp man tộc chiến sĩ, sức chiến đấu phi thường khuếch đại. Nam bộ hoang dã lòng đất giàu có mỏ quặng, nhưng trước sau không ai dám đối với vùng đất này ra tay. Chính là e ngại man tộc hung hãn, man tộc chiến sĩ đánh nhau, không đem đối phương óc từng quyền búa đi ra, chắc là sẽ không bỏ qua. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ ngang qua 1000000 dặm phạm vi, đi tới Nam Cương hoang dã. Nơi này cát vàng không ngớt, cỏ mộc khô vàng, khô cạn trên mặt đất linh tinh sinh trưởng một ít lá đỏ không nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có khe đá lởm chởm, không dấu chân người, cũng không có động vật tồn tại dấu hiệu. Chỉ ở hiếm thấy dòng sông phụ cận, mới có một ít tức giận. Man tộc nhân khẩu 2 ức, nghe tới rất nhiều, nhưng Nam Cương hoang dã phạm vi quá mênh mông. Kéo dài hơn 1000000 cây, phân tán xuống nói, nhân khẩu là phi thường thưa thớt, cầu vồng Bảo Dương điểm này sinh mới ở một chỗ bờ sông ốc đảo bên trong. Nơi nào là một chỗ man tộc bộ lạc nơi tụ tập? Lý Huyền Dạ mới vừa bay qua, liền bị bộ lạc chiến sĩ phát hiện, như ong vỡ tổ sông tới đi ra, đem Lý Huyền Dạ bao bọc vây quanh. Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua, phát hiện những này man tộc chiến sĩ thực lực lớn nhiều đều không yếu. Bình quân đều ở thần văn cấp 10. Đột phá thần văn cực hạn cũng có 7-8 cái. Tổng cộng 30-40 tên man tộc chiến sĩ đồng loạt xuất hiện, vẫn là rất có lực uy hiếp. Lý Huyền Dạ đương nhiên không sợ. Bất quá hắn cũng không phải chạy gây sự mục đích mà đến. Trực tiếp ngắt cái tát linh ẩn thân phù văn. Trong nháy mắt thân thể trở nên mờ ảo lên. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Man tộc các chiến sĩ nhất thời oa oa kêu to lên. Nói Lý Huyền Dạ nghe không hiểu man tộc như thế. Tựa hồ rất là hoảng sợ dáng vẻ. Vài tên man tộc chiến sĩ càng là vô cùng lo lắng chạy về trong bộ lạc. Mới ra đến một tên ăn mặc bạch bào. Nhìn qua thân phận địa vị rõ ràng hơn người một bậc ông lão. Ông lão khác nào tiên tri giống như vậy. Trong tay giơ cao lên nhất cái tử kim thạch chế tạo quyền trượng. Trong miệng thần thần nói lẩm bẩm cái gì. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng là thần côn đây. Nhưng lại tại lão tiên biết niệm chú thời điểm. Hắn cấp tốc cảm giác được có một luồng kỳ dị khí tức đem hắn quấn quanh. Tựa hồ hóa thành một đôi bàn tay lớn vô hình. Muốn đem Lý Huyền Dạ vững vàng cuốn lấy. Cũng là thần văn sư nha. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đến rồi mấy phần hứng thú. Trực tiếp triệt hồi ẩn thân trạng thái. Đầu ngón tay hắn dập dờn. Ở trong hư không nhẹ phẩy mà qua. Hơn trăm đạo thần văn ngưng tụ thành dây nhỏ. Đầy trời tùy ý mà ra. Trong nháy mắt ngưng khắc ra nhất nói đạo thần văn đường về. Tạo thành một cái cầm cố trận pháp. Hướng về bạch bào tiên tri bao phủ tới. Bạch bào tiên tri chỉ có trung cấp thần văn sư trình độ. Đụng với Lý Huyền Dạ cấp cao thần văn đường về. Trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực phản kháng. Bị gắt gao nhốt lại. Cả người nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cái khác man tộc chiến sĩ thấy thế. Từng cái lăng tại nguyên chỗ. Sau đó bỗng nhiên oa oa kêu to đánh về phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ còn cho là bọn họ điếc không sợ súng muốn khiêu chiến chính mình. Nhưng không ngờ những này man tộc chiến sĩ từng cái phù ngã quỳ trên mặt đất. Muốn đem Lý Huyền Dạ tôn sùng là mới tiên tri. Được rồi, man tộc đại huynh đệ trí tưởng tượng quả nhiên không bình thường. Lý Huyền Dạ thời gian không nhiều. Không cùng cái đám này thỏa mãn đại huynh đệ cãi cọ. Lập tức bay vọt bộ lạc bầu trời. Đi tới cầu vồng Bảo Dương phụ cận. Lần thứ hai nhìn thấy cầu vồng Bảo Dương cái kia lưu ly bảy màu tính chất bề ngoài. Lý Huyền Dạ may mắn không ngớt. Lấy ra vạn năng chìa khóa không nói hai lời trực tiếp mở ra. Theo nhất nói thần quang bảy màu phóng lên trời. Lý Huyền Dạ trong tay có thêm một tấm chói mắt thẻ màu vàng. Tinh không chi hạch, nắm giữ tấm thẻ này. Có thể kế thừa vạn giới tinh không mạng 3,27% cổ phần. Hàng năm có thể ngạch định thu được 1 triệu ức kim tệ cổ đông chia hoa hồng. Cũng có quyền tiến vào tập đoàn hội đồng quản trị, tham gia cổ đông hội nghị, nắm giữ quyết sách quyền bỏ phiếu. Chú thích, nên cổ quyền không cách nào bán ra, không cách nào chuyển nhượng. Chuyện này, quả thật có chút vượt quá Lý Huyền Dạ dự liệu. Mở ra trang bị đạo cụ hắn đều có thể hiểu được. Làm sao mở Bảo Dương? Mình trở thành vạn giới tinh không mạng cổ đông cơ chứ? Này tiền tài bất nghĩa tới cũng quá đột nhiên. Vạn giới tinh không mạng nhưng là vạn giới đại lục khối lượng cơ thể to lớn nhất tập đoàn xí nghiệp. Thị trường đánh giá giá trị hầu như không cách nào tính toán. 3.27 cổ phần nghe không lên nổi không nhiều. Nhưng tổng sản lượng nói ra đến. Tuyệt đối lớn hù chết người. Hổ phách tỷ chính là vạn giới tinh không mạng công nhân. Lý Huyền Dạ nghe nàng nói đến. Hiện nay vạn giới tinh không mạng bên trong quyền lực khung phi thường phức tạp. Chỉ cần nắm giữ 0,1% cổ phần. Liền có tư cách tiến vào hội đồng quản trị. Nắm giữ vượt qua 1% cổ phần là thuộc về cổ đông lớn hàng ngũ. Hiện nay nắm cổ nhiều nhất người. Là Diêu Quang Thần vực trí tôn. Cũng vẻn vẹn giữ lấy 7 giờ mấy cổ phần mà thôi. Lý Huyền Dạ 3.27 cổ phần. Tiếp cận cường giả trí tôn đồng dạng. Hẳn là cũng có thể xưng tụng là cổ đông lớn. Có chút ý nghĩa. Này tấm thẻ vàng giá trị khả năng so với ta dự liệu càng khuếch đại. Chia hoa hồng tiền lời ngược lại là thứ hai. Mấu chốt là cái này thân phận cổ đông. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.